Thần Vương Lệnh, chương 442. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44, chương 442. Rõ ràng là đối phương sai trước, còn mình là bên bị hạ. Đối phương không xin lỗi thì thôi đi vậy, mà còn trách mình chưa trơn nữa, chỉ một miếng sơn mà thôi mà mở miệng muốn 5.000 tệ. Đây không phải là lừa người à? May mắn bà không bị thương và tự đứng dậy. Cô gái này, sao lại nói như vậy? Bà vẫn duy trì thiện chí và kiềm chế nhất có thể. Không ngờ cô gái lái chiếc BMW lại được nước làm tới. Tôi nói như thế nào? Rõ ràng là bà già chết tiệt như bà không có mắt. Đường rộng như vậy mà bà còn có thể bị tôi đụng trúng sao? Tôi thấy bà muốn ăn vạ thì có. Loại người như bà, tôi thấy nhiều rồi. Chỉ có điều bà già, hôm nay bà gặp phải tôi. Nếu không có 5.000 nhân dân tệ thì chuyện này không kết thúc đâu. Hôm nay tôi nhất định phải dẹp thành phần xã hội ăn vạ xấu xa bà. Mau lấy tiền ra, rất nhiều người xung quanh vây quanh chỉ trích nói. Đúng là xấu hổ, đã là thời đại gì rồi mà còn có loại người ăn vạ nà. Cô gái này, trên xe của cô chắc là có camera hành trình đúng không? Có bằng chứng thì có thể báo cảnh sát, nhất định phải trừng trị loại người ăn vạ này thật tốt. Ăn vạ chết cả nhà, miệng đời ghê gớm, Dương Ngọc Lan là người sĩ diện, cả đời không giỏi tranh chấp với người khác. Bị chỉ trích như thế làm bà tức giận đến đỏ mặt, trong lúc nhất thời không biết nên phản bác như thế nào. Xem đến đây, Tần Thiên vội vàng bước nhanh qua. Cô muốn chết sao? Đụng người ta không xin lỗi thì thôi, còn muốn quật ngược lại, có tin tôi vả chết cô không? Anh là ai? Người phụ nữ lái chiếc BMW phản ứng lại, thẹn quá hóa giận. Không biết gì đừng có mà nói lung tung, rõ ràng là bà già này ăn vạ. Người vây xem hét lên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không phải chỉ cần xem camera hành trình là biết sao? Đúng vậy, chúng ta không xử oan người tốt, nhưng cũng không thể dễ dàng tha thứ cho việc ăn vạ. Nghe nói muốn kiểm tra camera hành trình, người phụ nữ lái BMW có chút chột dạ nói. Xe của tôi vừa mới xảy ra chút trục trặc, camera hành trình bị hư rồi. Tần Thiên cười lạnh nói, không sao, phòng an ninh có CCTV. Hắn yêu cầu phòng bảo vệ mở hình ảnh giám sát vừa rồi, rất rõ ràng Dương Ngọc Lan đang đi xe bình thường, người phụ nữ lái BMW vì cua không hề giảm tốc độ cho nên đụng trúng Dương Ngọc Lan. Sau khi biết được sự thật, đám đông vây xem bắt đầu lên tiếng chỉ trích cho người phụ nữ lái BMW. Lái BMW cũng không thể không nói lý lẽ. Cách chương.